Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 140, chú định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối Harry ngủ một giấc ngon lành. Hắn ngủ thật sự chậm. Mãi cho đến John kêu hắn rời giường để tránh bỏ lỡ bữa sáng mới đem chính mình từ trên giường rút lên. Hắn dùng vài phút rửa mặt hơn nữa xử lý chính mình. Trước khi đi nhìn lướt qua giường ngủ, đồng hồ gia đình phía đầu giường, lui panh kim đồng hồ vẫn luôn chỉ vào công tác, mà của Sirius hiện tại luôn là nhà, ngẫu nhiên sẽ là ra ngoài, của Harry vẫn luôn là trường học. Harry có vài thiên không cùng Sirius nói chuyện, hắn đem xong diện kính lấy ở trên tay, ngón tay vuốt ve kính mặt. MU bàn tay câu lạc ở hắn trong ánh mắt. Hắn lặp lại suy tư. Cuối cùng vẫn là đem xong diện kính thu lên. Vẫn là thôi. Harry nói cho chính mình. Nếu làm Sirius biết, hắn xúc động dưới chạy đến bộ pháp thuật liền không hảo. Phát chính là tăng cường muốn tìm hội Phượng Hoàng sai lầm đâu. Harry mặc tốt áo ngoài. Từ cặp sách cầm tấm da dê. Lồng chim bút cùng mực nước. Hắn ghé vào trên bàn sách viết hai phong tin nhắn. Thu hảo, lúc này mới xuống lầu. John cùng Hermione đều đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Harry xuống dưới. Cùng hắn chào hỏi. Không hoàn toàn từ Dobby phụ trách phòng sinh hoạt chung mặt đất có vẫn thường một đêm chơi đùa dấu vết. Tấm da dê đoàn rơi rụng đầy đất. Cũ nát cao bố thạch. Không nguyên liệu vải cùng giấy gói kẹo đôi ở một chỗ. Hermione, người tưởng cấp Dobby dệt điểm cái gì sao? Harry ở hướng đại sảnh đường đi trên đường đột nhiên hỏi. Ta đang ở dệt đâu? Hermione nhẹ nhàng mà nói. Lễ Giáng sinh đưa cho hắn. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển giao. Nhưng là ngươi biết, ta kỹ xảo còn không thuần thục. Hiện tại dệt ra tới đồ vật đều không rất giống lời nói. Nếu ngươi không ngại trễ chút cấp Dobby, lễ Giáng sinh kỳ nghỉ có thể tới nhà của ta. John vội không ngừng mà nói. Ta mụ mụ thực sẽ cái này. Nếu có thể nói, Hermione ngạc nhiên mà đánh giá John. Ta sẽ chính mình nỗ lực một chút. Nhưng là đi nhà ngươi. Không cần khó xử, John chạy nhanh nói. Lỗ tai đã bắt đầu đỏ lên. Người đương nhiên muốn bồi ba ba mụ mụ. Ta biết đến. Cái gì? Cái gì nha? Hermione chớp chớp mắt, cười rộ lên. Ta là nói. Lễ Giáng sinh cùng ngày khả năng không được. Nhưng là kỳ nghỉ ta là có thể đi. Đúng không? Này, thật tốt quá. John lắp bắp mà nói. Mặt cũng bắt đầu đỏ. Harry yên lặng nhanh hơn bước chân. Vô cùng tưởng niệm Draco. Dùng xong bữa sáng Harry cùng Draco cùng đi gửi thư. Ánh mặt trời bên ngoài lâu đài vừa lên. Len qua đám mây kẽ hở tẫn quang hoa vạn trường. Người cho ai viết thư? Draco dựa vào cửa. Aeder ngừng ở trên vai hắn. Xong diện kính đâu? Dì Petunia nhưng không có xong diện kính. Harry cười cười. Hedwig đứng ở cánh tay hắn thượng mổ nhẹ bờ môi của hắn. Draco, có điểm khí. Draco nhìn Aeder, lại nhìn Hedwig. Aeder vô tội mà run bả vai. Vẻ mặt thuần lương, Draco hận sắt không thành thép mà dùng cái chán đâm nó. Quay đầu nhìn Harry, người tổng không phải tưởng đối với ngươi gì oán giận Umbridge sự tình đi. Chỉ là bổ sung cơ bản tin tức mà thôi. Harry nói. Dursley một nhà lúc này hẳn là biết Voldemort muốn Giota Eta tin tức mới đúng. Tuần hoàn thời gian tuyến. Bổ khuyết cơ bản tin tức. Hắn đối Draco cười cười. Đem tin phân biệt hệ ở Hedwig trái phải trên chân. Lại đem một cái túi kêu nó bắt lấy. Dặn dò. Chân trái là gì Petunia thu. Chân phải là bà Fick thu. Cấp gì Petunia một chút tự hỏi thời gian. Túi là ngươi mấy ngày nay lương thực. Nàng thu được tin sau. Ngươi liền đến nhà bà Fick chờ. Đồ vật ăn xong rồi. Mặc kệ có hay không hồi âm, ngươi liền trở về. Hedwig thân mật mà cọ cọ Harry gương mặt. Cảnh vừa xài liền bay đi. Harry vẫn luôn chờ đến Hedwig không thấy mới đem ánh mắt quay lại nhìn Draco. Thấy hắn đang cùng Aeder mắt to chừng mắt nhỏ. Aeder vô tội mà kêu. Làm sao vậy? Harry hoang mang hỏi. Không như thế nào. Draco chậm gì gì mà nói. Vỗ vỗ Aeder kêu nó lên. Đi tản bộ sao? Đương nhiên. Harry nói. Đi thôi. Hy vọng Hedwig có thể mau chóng mang đến hồi âm. Người vốn dĩ không cần nói cho bọn họ. Draco nói. Đã qua đi. Không phải sao. Sau này còn dùng được với. Harry nói. Người biết năm sáu nghỉ hè rời đi kế hoạch sao? Lược có nghe thấy. Bảy cái Potter. Draco hừ một tiếng. Hắn xoay người sang chỗ khác. Chuẩn bị rời đi cú mèo lều phòng. Vừa quay đầu lại chính đụng phải một cái tóc đen mắt đen cô nương. Nga. Hi. Người hảo. Draco. Cho cười chào hỏi. Gửi thư sao? Harry gửi thư. Draco nói nhường một bước. Làm nàng nhìn đến phía sau Harry. Buổi sáng tốt lành. Cho. Harry nói. Chính mình tới. Cedric ở dưới chờ ta đâu. Cho mỉm cười giơ lên trên tay bao vây. 5 phút trước ta mới nhớ tới hôm nay là ta mụ mụ sinh nhật. Không quấy rầy. Harry nói. Chúng ta buổi chiều có quyết đích huấn luyện. Hiện tại muốn đi tản bộ. Thi đấu hữu nghị sao? Cho nhìn xem Harry lại nhìn xem Draco. Hôm nay chủ yếu là tay mới ma hợp. Chúng ta có tân thủ quân. Là ta bằng hữu John. Harry nói. Thi đấu hữu nghị nói. Draco hôm nay xác thật cũng muốn huấn luyện. Nếu Angelina cho phép, có lẽ có thể tới thượng một phen. Bất quá, tuy rằng hắn là người nhà. Nhưng hắn cũng là địch nhân một viên, không phải. Cũng không phải là hắn cùng ta cùng nhau đứng ở trong sân là có thể quyết định thi đấu hữu nghị. Cũng thật không thể nói các ngươi ai đánh vào ai bên trong. Cho híp mắt cười rộ lên. Draco nhỏ giọng mà hừ một câu. Harry nghe ra hắn nói chính là. Ta đánh vào Harry bên trong. Chạy nhanh thọc hắn một chút. Mau đi đi. Các ngươi huấn luyện. Cho nhẹ nhàng mà nói. Đúng rồi. Còn có chuyện. Cedric chờ lát nữa khả năng cũng sẽ cùng ngươi nói. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Ngươi biết đi. Cảm ơn. Harry gật gật đầu. Lôi kéo chính mình bạn trai đi xuống dưới. Bọn họ ở thang lầu một nửa địa phương dừng lại. Nhìn đến nơi xa có đêm kỳ bay lên. Gầy trơ cả xương thần kỳ sinh vật triển khai cánh ở rừng cấm xuyên qua. Bọn họ cùng nhau nhìn trong chốc lát. Mặc không lên tiếng mà tiếp tục đi xuống dưới. Quả nhiên ở dưới lầu gặp được Cedric. Nam hài nhi thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời. Chờ đợi hắn bạn gái. Harry không nhịn xuống. Tiến lên cùng hắn chào hỏi. Đang đợi cho. Hắn hỏi. Ngươi thoạt nhìn rất mệt. N-E-V-K-T-S. Cedric bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi cũng sẽ có ngày này. Không. Ngươi hiện tại liền rất quá sức đi. Còn hành. Harry nói. Mạo muội hỏi một câu. Tốt nghiệp ngươi muốn làm gì? Nguyên bản là muốn làm chính trị. Ta ba ba hy vọng. Ngươi biết. Cedric bất đắc dĩ mà cười cười. Bất quá. Hiện tại bộ pháp thuật rối tinh rối mù. Không phải sao. Ngươi muốn một lần nữa lựa chọn. Có lẽ quyết đích. Cedric nói. Ta còn man thích bay lượn cảm giác. Bất quá. Này cũng phải nhìn xem cho. Nàng chỉ so ta trễ 1 năm. Người biết, nàng cái gì tính toán? Nàng đang đợi ta tính toán. Cedric ôn nhu mà cười. Nàng nói nếu khả năng, các gia nhập một cái đội bóng cũng không tồi. Vẫn như cũ đều là tầm thủ liền rất hảo. Thật giống như Hogwarts không có tốt nghiệp. Đương nhiên, này chỉ là một cái tư tưởng. Chờ đến chúng ta càng tốt mà thương lượng về sau. Có lẽ chỉ là khai ra tiểu điếm. Ở hẻm xéo, hoặc là Hogsmeade thôn, Người biết cho có châu Á huyết thống. Ta phải nói, nàng làm một tay hảo đồ ăn. Liền tư tâm giảng ta không muốn cho người khác nếm. Nhưng là khai cái quán ăn có lẽ không tồi. Hắn nhìn Draco, phục lại cười đến. Nếu thật sự khai quán ăn, hoan nghênh các ngươi tới chúng ta trong tiệm hẹn hò. Harry cũng làm đến một tay hảo đồ ăn. Draco hừ một tiếng. Hắn nhất quán không đề cập tới Harry cái này ngược đãi chung được đến kỹ năng. Giờ phút này không nhịn xuống nói ra đều là do nhìn không được Cedric đem bạn gái phủng lên trời. Ta thực chờ mong kia một ngày. Harry đối Cedric cười cười. Ý bảo một cái đối Draco không có biện pháp biểu tình. Đúng rồi, các ngươi ở mặt trên gặp qua cho. Cedric hỏi, Harry gật gật đầu, nàng hẳn là nói cho các ngươi. Nhưng lặp lại lần nữa không có chỗ hỏng. Cedric nói, chúng ta đều duy trì ngươi. Ta, cho, thậm chí cha mẹ ta, còn có rất nhiều người. Hắn kiên định mà nhìn Harry. Dành mạch mà nói cho hắn, ta không quá có thể nói, nhưng là có rất nhiều người duy trì ngươi. Bọn họ không giống ngươi dám đứng ra, nhưng là bọn họ trong lòng là tin phục ngươi. Ta thế bọn họ đứng ra là được. Harry sửng sốt một chút, không tự giác mà mỉm cười lên. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Hắn nhìn Cedric, cái này ở hắn năm ba đã nghe nhắc tới. Nghe nói là một cái khẩu bổn lưỡi vụng đại soái ca. Đây là hắn cái thứ nhất từ thời gian trên tay cứu người. Chỉ cần thấy hắn cùng cho đứng chung một chỗ. Hắn liền cảm thấy tương lai tràn ngập vô hạn nhưng cùng thay đổi. Hơn nữa sẽ thành công cơ hội. Hoàn hồn, chờ đến đi xa một chút. Draco bất mãn mà gõ gõ Harry đầu. Người là xem Cedric xem ngây người. Vẫn là nghĩ cho Trang cùng hắn ở bên nhau khổ sở đến phát ngốc. Ta suy nghĩ đời trước ta thấy đến cho thời điểm. Có người bôi nhọ ta đặt hàng rất nhiều phân người đạn. Harry mặt không đổi sắc mà nói. Thật là quá làm giận. Là chuyện như thế nào? Ta lúc ấy tưởng, khẳng định là người nào đó ngầm cho ta ngáng chân. Có phải hay không? Malfoy, đúng vậy, Draco thực dứt khoát mà thừa nhận. Làm ơn, ta lúc ấy nhìn đến ngươi đi lên. Sau đó cho Trang liền đi lên. Ta quay đầu liền đi tìm Phil. Nói ngươi đặt hàng một túi phân người đạn. Ngươi hơi kém hủy hoại ta lần đầu tiên cùng cho hảo hảo nói chuyện. Harry đá Draco một chân. Phục lại câu lấy cổ hắn. Bất quá. Xem ở ngươi bồi ta một cái bạn trai phân thượng, ta quyết định không truy cứu. Mượn ngươi mấy cái lá gan muốn ngươi truy cứu. Draco nói thầm, đi rồi, đi Hagrid nhà gỗ bên kia đi dạo sao? Bọn họ toàn bộ buổi sáng liền ở vườn trường loạn truyền. Cuối cùng ở Thiên Văn Tháp thượng làm bài tập viết đến giữa trưa. Bữa trưa sau, Harry cùng Draco đi vào Quidditch sân bóng. Angelina không lưu tình chút nào mà đuổi đi Draco. Kêu hắn đến Slytherin sân huấn luyện mà đi. Không có Slytherin đội đối Gryffindor đội khiêu khích chào phúng. Lần này huấn luyện đại hoạch toàn thắng. Thậm chí ở cuối cùng thật sự phát triển trở thành thi đấu hữu nghị. John biểu hiện đến vẫn luôn thực vững vàng. Còn chưa đạt tới xuất sắc. Nhưng đã cũng đủ để Angelina mỹ mãn vui sướng. Lúc này đây Katie cũng không có bị đánh tới cái mũi. Thi đấu kết thúc thời điểm. Slytherin đội cùng Gryffindor đội cùng nhau đi ra ngoài. Harry nghe được Slytherin thủ quân nhỏ giọng cùng John giao lưu. Đây là do vừa rồi có một cái cầu John tiếp đặc biệt xuất sắc. Bọn họ liền cái này không ngừng thảo luận. Kim sắc phi tặc vẫn như cũ dừng ở Harry trong tay. Pansy cùng Blay đang xem trên đài nhìn đến kết quả. Gom lại cùng nhau thời điểm sôi nổi cấp Harry ra chủ ý. Về sau liền dùng chảo phi tặc mà kịch bản Draco. Hắn mới không cần đâu. Draco đương nhiên mà nói. Hắn chỉ cần nhìn ta. Nói cái gì ta đều đáp ứng hắn. Blaze không tin cái này tà. Lập tức quay đầu xúi giục Harry. Ngươi hiện tại nói cho Draco ngươi càng thích nữ nhân. Ngươi cảm thấy Draco có thể hay không lăn lộn đơn thuốc kép canh tề. Biến thành cái cô nương cùng ngươi xuân phong nhất độ. Không đợi Harry nói chuyện. Draco từ Crabbe trên tay tiếp nhận cầu bồng. Không lưu tình chút nào mà hướng Blaze trên đầu ném tới. Bữa tối thời điểm. John sinh động như thật mà cùng Hermione nói quyết định huấn luyện sự. Hermione hiển nhiên thực vì John cao hứng. Nhưng đồng thời không quên nhắc nhở John còn có bao nhiêu tác nghiệp không viết. Này liền không thú vị. John tăng mặt. Làm ơn. Hermione, ta đúng là cao hứng thời điểm. Có thể hay không miễn bàn mất hứng sự. Ta vì ngươi cao hứng. John, Hermione nói. Nhưng là ngươi biết, ta đã viết xong Sprout giáo thụ bố trí tự cây truyền phấn bụi cây luận văn. Thừa dịp ta còn vì ngươi cao hứng, ta cho rằng ngươi sẽ nguyện ý tham khảo một chút. John cắn nĩa, nhận mệnh gật gật đầu. Mặt khác Harry, cho ngươi lưu báo chí. Hermione từ cặp sách lấy ra một chương nhật báo tiên tri. Ngươi muốn ta giúp ngươi chú ý một chút giảm giá tin tức. Ta hôm nay nhìn đến tiệm trường bào của Malkin phu nhân ở giảm giá đại bán phá giá. Liền giúp ngươi lưu lại. Cảm ơn. Harry một bên uống canh một bên tiếp nhận kia trang báo chí. Ta chính yêu cầu cái này. Ta là nói. Sirius còn không có từ bỏ đổi mới ta tủ quần áo. Cái này ít nhất tỉnh điểm tiền. Hắc, các ngươi xem cái này. Hắn vội vàng buông chén. Đem báo chí chiết mấy chiết, đem nhất phía dưới còn không dài đến một tấc anh đưa tin cấp John cùng Hermione xem. Đó là Sturgis Potmore bị bắt tin tức. John thực mau nhớ tới đó là hội Phượng Hoàng một cái thành viên. Tóc hỗn độn phảng phất rơm rạ. Các ngươi còn nhớ rõ. Ngày đó Sirius vì cái gì thay Sturgis chỗ trống sao? Harry hỏi, ta là nói. Nguyên bản thương lượng thời điểm, Sirius tuy rằng cũng muốn đưa ta, nhưng là không cần rõ đầu rõ đuôi bảo trì cảnh giới. Ta nhớ rõ, ngày đó Sturgis chậm chạp không có tới. Hermione nhỏ giọng nói, Moody còn phát hỏa. Nga, xin lỗi Harry, chúng ta không nói cho ngươi cái này. Mọi người không muốn ngươi cảm thấy. Ân, nói như thế nào? Ta đương nhiên sẽ không vì ai bỏ qua ta mà thế nào. Harry lắc đầu, vốn dĩ ta còn tưởng nói. Một đống lớn người cùng nhau đi càng dẫn nhân chú mục. Ta nói, các ngươi có phải hay không quá bận tâm ta cảm thụ. Ân, có lẽ đi, John tự hồ tưởng hướng đằng sau nhìn một cái. Harry nhướng mày, hắn chạy nhanh khống chế được chính mình. Các ngươi nghĩ như thế nào? Chuyện này, ta cảm thấy, các ngươi cảm thấy, có khả năng là vu hãm sao? Bộ pháp thuật hoài nghi hắn là Dumbledore người. Sau đó liền xả cái gì lý do bắt lấy hắn. Nếu thật là như vậy, ta một chút cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Hermione như suy tư gì mà nói. Nếu không có phía trước vắng mặt, như thế cái khả năng. Harry tự hỏi. Đời trước Sturgis là bởi vì cùng Lucius tranh đấu bị trào. Nhưng là lúc này đây Lucius là bọn họ người. Hắn vì cái gì mất tích? Vì cái gì vắng mặt? Harry khẩn trương mà cầm quyền. Đè thấp thanh âm, ngẫm lại mút đi. Hắn nói, các ngươi cảm thấy có hay không khả năng? Ngươi là nói, Sturgis bị kẻ thần bí khống chế. Hermione hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Chính là, nếu thật sự như vậy, Moody sẽ không đem hắn biên tiến ngươi nguyên bản hộ vệ danh sách. Không phải sao, Dumbledore khẳng định có biện pháp kiểm tra đo lường cái này. Ta nói câu được không? Hỏi một chút Sirius, John quyết đoán mà nói. Harry, khai giảng tới nay ngươi liên hệ Sirius sao? Nga! Còn không có, Harry gãi gãi cái mũi, trong lúc vô ý dùng tay phải. Người tay làm sao vậy? Hermione chau mày, bắt lấy Harry tay phải. Ngươi đây là ân chép phạt. Harry khẩn trương mà nói. Ngươi quản cái này kêu chép phạt. Ron lớn tiếng hô ra tới. Chính là đổi cái mực nước đổi cái tấm da dê. Harry tận khả năng thoải mái mà nói. Giống nhau là chép phạt. Đây là tra tấn. Hermione không thể tin tưởng mà nói. Harry, ta cảm thấy ngươi hẳn là nói cho Dumbledore, ta sẽ không nói cho hắn. Harry nói, đầu tiên Dumbledore muốn phiền lòng đã đủ nhiều. Không phải sao? Tiếp theo, phát vốn là muốn bắt hắn sai lầm. Nếu hắn can thiệp chuyện này, Harry cử chính mình tay phải. Umbridge không cần thêm mắm thêm muối. Phát cũng sẽ cho rằng đây là Dumbledore đối hắn khiêu chiến. Đến lúc đó khả năng không chỉ là một cái hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ. Các ngươi ngẫm lại, Hermione cau mày trầm tư. Không thể không thừa nhận Harry nói đích xác thật có đạo lý. Có lẽ ngươi cùng Sirius nói một chút. Ron lại lần nữa đề nghị. Không, không, Harry lắc đầu. Ta buổi sáng nghĩ tới cái này. Nhưng là nếu Sirius dưới sự tức giận đến bộ pháp thuật tìm phát hoặc là lao đến trường học tới tìm Umbridge đâu? Nếu ta chú định mất đi hắn đâu? Harry đột nhiên ở trong lòng bổ như vậy một câu. Trên tay câu kia, ta không thể nói dối. Như là đột nhiên khắc vào hắn trong đầu. Chồng lên ở hắn vết sẹo thượng. Harry vội vàng mở ra chính mình phòng tuyến. Đem bữa trưa triển lãm cấp Voldemort xem. Xâm lấn thực mau kết thúc. Nhưng là dư chấn còn tại. Chú định mất đi Sirius. Cái này ý tưởng không dứt mà va chạm hắn đầu óc. Giảo đến hắn một trận lại một trận khó chịu. Làm ra, không cùng Sirius nói. Quyết định này tiềm thức thượng phiếm. Sâu trong vô thức, Harry vẫn như cũ sợ hãi mất đi Sirius. Như vậy, nếu hắn hiện tại học xong càng nhiều ỷ lại, lần này mất đi sẽ so đời trước càng thêm khó có thể chịu đựng. Harry, Ron khẩn trương mà đè lại Harry bả vai. Không có việc gì, Harry rũ mắt, hít sâu một hơi, ta ăn no, về trước ký túc xá. Nói xong, không đợi Ron cùng Hermione tăng thêm ngăn trở. Hắn đứng lên hướng phía ngoài chạy đi, cách chương.